Thì tôi đã nói về vô lượng quang, vô lượng thọ, chị em nhận rồi. Bây giờ xin nói về cái tâm, cũng cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ ấy, nếu ai mà nhận được sống với nó thì sẽ vô lượng công đức tuệ hơn. Đức Phật dạy chúng ta cái miệng không được nói dối, không được nói hai lưỡi, không được nói lời độc ác, không được nói lời thêu dệt. Thế nếu bây giờ tôi vâng lời Phật từ hôm nay, không nói lời độc ác, chỉ nói lời chân thật, nói lời hòa nhã, mà tôi giữ từ sáng đến tối, thì cái miệng tôi nó có công đức không? Mà nếu từ đầu năm tôi phát nguyện, cái miệng đó bằng cái môi, cái lưỡi, nó làm bằng cơm, bằng gạo, nó đâu có biết nói. Bởi vì tôi có cái tánh Phật, tôi sử dụng cái lưỡi với cái môi này, cho nên nó mới thành những cái câu nói. Vậy thì cái miệng này tánh Phật nó biết nói. Vậy từ nay tránh những cái chuyện ma lem ma lọ, không đi đường mê nữa, mà từ nay đi đường Phật. Đó, tôi nhất định tôi giữ cái miệng của tôi không nói dối, không nói thêu dệt, không nói độc ác, không nói hai lưỡi. Tôi chỉ nói chân thật và hòa nhã. Đầu năm tôi phát nguyện, tôi giữ đến trọn năm. Như vậy cái miệng tôi có công đức không? À, mà nếu tôi giữ được trọn đời thì cái miệng có vô lượng công đức không? Hay sang đời khác như Đức Thích Ca đó, ba A Tăng kỳ kiếp không nói láo, thì cái miệng của Ngài có công đức không? Chúng ta làm như Ngài chúng ta có công đức không? Thế, vậy thì cái tánh vô lượng công đức này chúng ta có không? Đấy là chúng ta mới nói có một giới. Còn nếu vâng lời Phật giữ đủ 10 giới thì chúng ta đúng là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đấy, chúng ta có cái mầm nhân. Bây giờ chúng ta tu luyện thì chúng ta tới ngày được như Phật, thành công đắc quả. Cho nên Phật nói là tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật. Quan hệ là từ bây giờ chúng ta phân biệt cái phần A với cái phần B này trong bài đây. Nhớ là cái phần A, những cái hiểu biết ở nơi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đó thì gọi tên nó là cái gì nhỉ? Chúng ta tin rằng những cái chúng ta đang thấy đây, những cái chúng ta đang nghe đây đều là kiến hoặc cái tư hoặc. Nhưng mà muốn tin thì phải hiểu, mà muốn hiểu thì phải quan sát. Như ban nãy tôi vừa nói đó, tập quan sát ba cái ai có rẻ đó, nhớ được không? Thực tại tức là nó có thật, cái tánh quan, cái hiểu biết của mình nó là một cái có thật, tuy mình không cầm, không nắm được nó, nhưng mà công dụng của nó rõ ràng. Chúng ta đang biết thấy, đang biết nghe, đang biết nói đó, chúng ta sống với nó là cái sức sống của chúng ta. Thế thì nó là một thực tại sâu xa. Sâu xa là bởi vì người thế gian không để ý đến nó, coi nó là một cái thứ trong kinh cứ gọi vô thượng thập thâm, cho nên gọi là sâu xa. Cái sự thật nó là cái sức sống của mình, chúng ta không có giờ phút nào mà rời nó cả. Ở đây gọi là cái tâm bản nhiên, tâm tịnh độ mình ấy, gọi là tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh A-di-đà, mà nói nôm na gọi là tánh Phật. Cho nên dễ nhớ, Phật nghĩa là giác, là biết, là tánh, nghĩa là cái tánh giác, tánh biết của mình. Và cái phần B là cái tâm bản nhiên. Đấy, nó là một thực tại sâu xa, nghĩa là nó là một cái có thật, mà chỉ bởi vì người chúng sanh mà bị cái phần A này, cái những cái thấy nghe hay biết hư vọng nó chiếm hết tinh thần, thành ra không để ý đến cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của mình. Thế thì cái này ta ta cần phải trở về ngay khi đang sống. Ta cần phải trở về cái tánh Phật của chúng ta ngay bây giờ, chứ còn đợi bao giờ nữa? Bởi vì nếu để nó mê thì đi về những đường khổ. Chỉ có một cách này mà thôi. Chúng ta cầu xin Phật rất thương xót và Phật rất giúp đỡ. Nhưng nếu chúng ta cứ cố, cứ nhất định đi về đường mê thì cái lòng thương của Phật ấy không làm sao được. Cũng như đứa con mình dạy ở nhà, bảo nó không được đi ăn cắp, thế cha mẹ dạy nhưng nó không nghe, nó cứ đi ăn cắp ăn trộm, thế thì nhất định là nó phải chịu cái quả báo khổ. Dù bố mẹ rất thương nhưng chỉ giúp trợ duyên bên ngoài. Chỉ khi nào nó biết vâng lời cha mẹ, nó bỏ cái thói ăn cắp của nó thì nó mới nên người được. Thì chúng ta cũng thế. Bây giờ cái phần A đây, phải tập quan sát để thấy tất cả cuộc đời này là rất mộng hư vọng, không thật. Quan sát, hiểu, tin và buông xả, trở về cái tâm bản nhiên, tức là cái phần B, là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức của chúng ta. Nó là một thực tại sâu xa. Ta phải trở về ngay để sống. Nhớ, mỗi khi nói thì nhớ rằng tánh Phật nó mới biết nói, còn cái thân cơm gạo này không biết nói. Vậy thì tánh Phật đã biết nói thì nói cho những lời Phật, kiêng hẳn những cái lời mê, những cái lời đi về đường tà. Thế cho nên Phật mới vạch sẵn một con đường gọi là đạo Phật này, một con đường minh bạch để cho chúng ta đi. Chúng ta đi bằng chân hay đi bằng cái gì? Thì chúng ta đi là đạo tu tâm. Cho nên đạo Phật là ở tâm. Thế mà tâm thì không hình không tướng, làm sao chúng ta đi? Suốt ngày nó hiển lộ. Nó hiển lộ ở cái lời nói của tôi. Người ta nghe tôi nói một câu chuyện, ta biết tôi thuộc về hạng nào, ta biết cái tâm của tôi nó hướng về đường lối nào, nó là cái tâm thế gian hay là nó là cái tâm xuất thế gian, có không? À, đấy là để tu tâm đấy. Bởi vì cái lời nói, cái ngày mà thọ bác quan trai ấy là cái ngày chúng ta có được nói dối không? Có được phép nói dối không? Có được phép hai lưỡi không? Có được phép nói ác không? Thế cho nên cái ngày ấy là cái ngày chúng ta tu tâm, nghĩa là tu ngay ở cái lời nói, dùng những các cái tướng, sự tướng mà luyện cái tâm vô hình. Đấy. Cho nên Phật dạy chúng ta tu tâm ở cái miệng, không nói dối, không hai lưỡi, không thêu dệt, không độc ác. Chúng ta làm thế nào để cái miệng chúng ta hòa nhã, lịch sự? Đó. Cái miệng chân thật, chân thật chưa đủ, còn phải hòa nhã nữa, thì để cái sự an ổn, yên vui cho những người chung quanh. Đó là cái tâm từ bi, không có làm mệt lòng mọi người. Cho nên luyện cái tâm ở ngay cái miệng. Thế rồi cái thân của chúng ta, Phật bắt cái ngày bắt quan trai, chúng ta không được sát sanh. Này, bởi vì con gà kia nó cũng nhìn bằng hai con mắt, nó cũng nghe bằng hai cái tai, nó cũng ăn bằng cái miệng, nó cũng đi bằng hai cái chân. Xét ra nó cũng ruột gan tim phổi như mình, mà rồi nó cũng phủ hai cái cánh, nó ấp ủ các con nó, như là quý bà quý cụ vẫn thường thương yêu các con của mình. Vậy mình với con gà khác nhau chỗ nào mà nó cứa cổ mổ bụng, cướp thịt nhai xương nó? Cho nên cái người theo đạo Phật, đạo trí tuệ đó, đạo giác tỉnh, thì cần phải sống cái nếp sống trí tuệ, cái nếp sống giác tỉnh, có cái tầm nhìn theo đúng sự thật là như thế. Thấy con gà với mình đồng một thể như nhau. Chỉ có điều là mình có phước được làm người, nó vô phước, nó phải làm thân gà. bây giờ đem cái phước đức của mình để mà bắt nạt nó, để mà cướp cái da thịt của nó, thì cái phước của mình có bền không? À, còn nếu mà mình đem cái phước đức của mình để bảo vệ cho những kẻ bạc phước, đem cái phước đức của mình để giúp đỡ cho những kẻ bạc phước có đường lối mà trở về, thì như vậy cái phước của mình nó sẽ mỗi ngày một tăng, thì mới thật là kẻ đáng và cái kẻ có phước. Thế cho nên người có phước, người theo đạo Phật, theo đạo trí tuệ, theo đạo ánh sáng, cho nên sống đúng với cái lẽ phải, là bảo vệ xót thương muôn loài, chứ không có làm tai nạn đến nó. Thế vì thế cho nên người theo đạo Phật không có sát sanh. Thế thì đấy, cứ hàng ngày chúng ta tu luyện cái tâm bản nhiên này, vâng lời Phật, chúng ta thọ bát quan trai, chúng ta tu hàng ngày như thế là để nhận, để sống với cái tâm thật của mình. Điểm thứ nhất bỏ cái phần A, điểm thứ hai là nhận lấy cái phần B. Đã, trong bài của mình là tâm bản nhiên. Cái tâm bản nhiên chúng mình gọi là tâm Phật, ở nhà chùa tông tịnh độ mình gọi là gì nhỉ? Vô lượng quang thì đã, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Đấy, sống trở về sống với cái tâm bản nhiên.